nhìn bộ dáng dĩ nhiên là muốn ngăn trở rồi. Ha ha, Cổ Nguyên, những người này cũng không thể đi. Hồn Thiên Đế cười nói, còn chưa tới phiên ngươi quyết định. Cổ Nguyên lạnh lùng nói, thủy triều năng lượng ở sau lưng lập tức dâng cao hóa thành một trường ấn. Khổng lồ đánh về phía Hồn Thiên Đế, không gian theo đó run rẩy kịch liệt, cường giả chỉ tiện tay đánh một kích không ngờ lại có thể xé rách không gian. Rốt cục muốn xuất thủ rồi sao? Nhưng ngươi cũng biết không có bao nhiêu tác dụng đối với ta. Nhìn thấy Cổ Nguyên công tới, Hồn Thiên Đế nhấc tay lên, một lỗ đen dần dần thành hình rồi nhanh chóng bành trướng khổng lồ trực tiếp bao phủ một mảnh trời cao. Cái lỗ đen kia tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến cho đám người Tiêu Viêm rét lạnh toàn thân. Bọn hắn biết rằng nếu bị dung nhập vào trong đó ngay cả linh hồn sẽ lập tức bị thôn phệ tan biến vào hư vô. Phía chân trời xa xăm, trường ấn khổng lồ hung hăng va chạm với lỗ đen kia, không có tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, chẳng qua là vùng không gian bên đó lặng lẽ nứt vỡ, lực lượng hủy diệt âm thầm lan tràn ra bốn phía. Nếu không có không gian cổ giới trải qua gia cố phòng thủ hơn ngàn năm, chỉ với một lần giao thủ này có lẽ toàn bộ sơn mạch sẽ bị phá hủy hết thảy. Nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ với Hồn Thiên Đế, Viêm Tấn cùng Lôi Doanh âm thầm gật đầu. Tất cả hồn tộc cùng lúc hành động hiển nhiên là có mục tiêu hủy diệt các bộ tộc viễn cổ. Lúc này bọn hắn dám công kích cổ tộc, như vậy tiếp theo sẽ đến phiên Viêm tộc và Lôi tộc, không người nào có thể chạy thoát. Động thủ, Viêm Tấn quát lớn một tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhau lao ra. Khí tức của bát tinh đấu thánh lập tức bạo phát, chèn ép về phía đối phương. Hai người ra tay cùng lúc, thanh thế tự nhiên cũng không kém, dù sao thì trừ Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm ra thì gần như bọn họ đã là những người mạnh nhất trên đại lục này rồi. Hắc hắc, hai vị hà tất phải vội vàng như thế. Nếu như muốn giao thủ thì bổn tọa vui đùa cùng các ngươi một lát. Ngay khi hai người Viêm Tấn xông ra, Hư Vô Thôn Viêm cười cười thi triển thân pháp hiện ra trước mặt bọn họ. Hắc viêm liên tục tuôn tràn ra. Hóa thành hắc long khổng uốn lượn quanh thân. Hừ, nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm hiện thân, hai người Viêm Tấn không nói một lời, tuy tên kia đã tiến vào hàng ngũ cửu tinh đấu thánh nhưng dù sao cũng chỉ vừa chạm tới cửu tinh sơ kỳ. Hai người bọn hắn đều ở cảnh giới bát tinh hậu kỳ, liên thủ lại với nhau cũng chưa chắc đã thua. Huân Nhi, dẫn người lục soát sơn mạch, Cổ Dương nhất định chưa chạy xa đâu, bắt hắn thu hồi cổ ngọc lại. Trên bầu trời, Cổ Đạo sắc mặt ngưng trọng quát lên, các trưởng lão còn lại bố trí đại trận hộ tộc. Phong tỏa cổ giới cùng với sơn mạch, cương quyết không cho đám hồn tộc mất dạy này thừa nước đục thả câu. Nghe thấy Cổ Đạo ra lệnh, các trưởng lão đồng thời lên tiếng đáp ứng, ngoại trừ những người đang giao thủ, số còn lại chuẩn bị tinh thần đề phòng hồn tộc có thủ đoạn gian trá. Bởi vậy bọn họ không dám ra tay liên thủ tương trợ. Thanh Dương đại ca, lục soát sơn mạch, giờ phút này Huân Nhi cũng lộ vẻ nghiêm túc hẳn lên, quay đầu lại nói với đám người Cổ Thanh Dương. Được, Cổ Thanh Dương dẫn dắt đám chiến sĩ Hắc Yên quân lập tức phóng đi, bắt đầu tìm kiếm toàn bộ sơn mạch. Thấy cổ tộc như lâm đại địch, Tiêu Viêm thật sự không thể nào nghĩ tới mọi chuyện lại phát sinh nhanh như vậy. Tuy lần này hồn tộc không có xuất động đại quân, nhưng đám người ở trên kia đại biểu cho lực lượng cao tầng nhất của hồn tộc. Đội hình cỡ này còn mạnh hơn dược tộc không biết bao nhiêu lần. Lúc này song phương chỉ mới thử dò xét mà thôi, càng về sau trận chiến sẽ càng thêm hung hiểm. Mục đích bọn hắn kéo dài hiển nhiên là vì trì hoãn thời gian cho cái tên Cổ Dương kia trộm đồ. Có lẽ hồn tộc đang chờ đợi Cổ Dương hiện thân giao cổ ngọc cho bọn họ, cổ tộc lại cố gắng tìm kiếm người nhằm đoạt lại cổ ngọc. Bởi vậy trận chiến nhìn như kịch liệt, kỳ thật quan trọng nhất vẫn là nhân vật Cổ Dương kia. Huân Nhi, thực lực Cổ Dương thế nào? Tiêu Viêm dõi mắt nhìn quanh tòa sơn mạch, tuy Hắc Yên quân đang phân ra tìm kiếm, nhưng không thể có kết quả trong đoạn thời gian ngắn được. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, Huân Nhi cắn răng hồi đáp. Cổ Dương ở trong cổ tộc cũng là cường giả hàng đầu, không ai ngờ được hắn lại có thể làm ra sự tình này. Linh hồn của hắn đạt đến thiên cảnh đại viên mãn chưa? Tiêu Viêm lại hỏi lần nữa, có lẽ là chưa, cách đại viên mãn vẫn còn một đoạn. Huân Nhi trầm ngâm đáp, nếu muốn tu luyện linh hồn tới cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn đúng là không hề dễ dàng. Giúp ta hộ pháp, nghe vậy, Tiêu Viêm lập tức hành động, ngồi xếp bằng ngay trên không trung, thủ ấn biến đổi dung hợp linh hồn với tiểu y. Lực lượng linh hồn như sóng thủy triền tràn ra ngoài xa. Chỗ mi tâm Tiêu Viêm đột ngột bắn ra một vòng xung kích vô hình càn quét cả tòa sơn mạch. Tiêu Viêm khống chế lực lượng linh hồn coi như là đạt tới đỉnh cao, mỗi một góc nhỏ trong sơn mạch đều có ý thức hắn xẹt qua. Thậm chí bởi vì tạm thời dung hợp với tiểu y, lực lượng linh hồn của hắn còn có thể xâm nhập vào trong lòng đất, dựa vào năng lượng dung nham gia tăng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Chỉ cần Cổ Dương chưa thoát khỏi dãy sơn mạch này, vậy thì hắn không thể nào tránh thoát cảm giác của Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngồi đả tọa giữa không trung, Huân Nhi cũng nhận ra một luồng năng lượng vô hình cuốn qua chỗ mình, nàng đi tới gần dõi. Mắt cảnh giác nhìn quanh, Huân Nhi, không tìm thấy, Trong lúc Tiêu Viêm đang dò xét, đám người Cổ Thanh Dương đột nhiên trở về bộ mặt vô cùng khó coi, không cam lòng nói. Bọn hắn đã lục soát khắp sơn mạch một lần nhưng không có phát hiện tung tích Cổ Dương. Huân Nhi cau mày suy nghĩ, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tràn đầy mong đợi. Ngày hôm nay phụ thân cùng với ba vị thái thượng trưởng lão đều đã bị hồn tộc quấn lấy, có thể tìm được Cổ Dương hay không chỉ có thể dựa vào hắn rồi. Nhìn thấy ánh mắt Huân Nhi khẽ biến hóa, đám người Cổ Thanh Dương cũng hiểu vấn đề, yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Thời gian yên tĩnh trôi qua, ước chừng 10 phút sau Tiêu Viêm đột ngột mở mắt ra, bất ngờ tung một chưởng đánh tới một ngọn núi bên ngoài trục dặm, sườn núi bị lực lượng cường hãn đánh nứt ra, theo sau dung nham tuôn chảy là một thân chật vật bị phun ra ngoài. Cổ Dương, chương 1586, Đoạt Ngọc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Hắc Yên Quân, bắt lấy hắn, ngay khi thân ảnh kia bị nham thạch nóng chảy phun ra, Huân Nhi lập tức hạ lệnh. Thúc Linh Võng, theo tiếng quát của Huân Nhi, vô số thân ảnh phóng tới vận chuyển đấu khí hùng hồn ngưng tụ thành tấm lưới khổng lồ, trực tiếp đè ép xuống thân ảnh kia. Tấm lưới ẩn chứa năng lượng chấn động đặc biệt, nếu như bị cuốn vào sẽ bị các chiến sĩ Hắc Yên quân hợp công vây khốn, rất khó lòng đào thoát. Bạo, đối mặt với năng lượng khổng lồ đang ập xuống, thân ảnh kia không chút bối rối, thủ ấn biến đổi bắn ra 10 đạo kình phong công kích đủ các phương vị trên tấm lưới. Ngay sau đó gào thét kình phong cứng rắn phá nát tấm, thi triển thân pháp bay về phía chân trời bao la. Vô dụng, hắn cực kỳ quen thuộc với chiêu thúc linh võng này, vừa ra tay là đánh trúng yếu điểm trên đó. Nhìn thấy các chiến sĩ Hắc Yên quân ngưng tụ tấm lưới năng lượng khổng lồ lại bị công phá đơn giản như vậy, ngay cả Cổ Thanh Dương cũng phải lo lắng. Hừ, Cổ Dương, cái tên phản đồ. Ngay khi Cổ Dương phóng người chạy đi, ba người cổ đạo cũng kịp thời phát hiện, nhưng lúc ba người chuẩn bị ra tay thì hồn tộc tứ ma thánh đi ra một người, bộ dạng y như quỷ mị mơ hồ. Vừa xuất hiện lại đã vung tay đánh ra một chưởng màu đen tuyền, hung hăng xé rách màn hào quang phòng ngự ra một lỗ hổng. Đừng cho hắn chạy, Huân Nhi nhìn thấy trên trời hỗn loạn một mảnh, phần lớn cường giả cổ tộc cần phải đề phòng hồn tộc có gian trá nên không thể tự ý rời khỏi trận pháp phòng ngự. Trong lúc nhất thời đám hậu bối biến thành nhân vật chính trong trận chiến này. Huân Nhi trực tiếp xông lên, ngay sau lưng nàng là đám người Cổ Thanh Dương vội vàng bay theo bảo hộ. Chúng ta cũng nên ra tay rồi. Hỏa Huyễn nhìn thấy một màn này liền trầm giọng nói, Diễm Ti thân hình khẽ động vỗ hỏa rực bay lên trời cao. Phía sau hắn là Hỏa Chỉ cùng với mấy vị cường giả viêm tộc đồng thời bay đi. Lôi Động đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đám trẻ tuổi lôi tộc bị đại chiến bất thình lình làm cho cả kinh thất thần, gã Lôi Vân chần chờ hỏi một câu. Các ngươi ở lại nơi này, ta đi. Lôi Động chau mày nói, trên người chợt lóe ngân quang lướt thẳng ra ngoài, đám người lôi tộc còn lại thấy thế bất đắc dĩ lưu lại chờ đợi. Với thực lực của bọn hắn dù có đi lên cũng không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí bị trọng thương tử trận ngược lại càng gây thêm phiền toái. Trên bầu trời, thân ảnh kia gấp rút bay về phía hồn tộc tứ ma thánh, nhưng khi hắn còn cách khe hở mấy chục trượng chợt có một đạo kình phong ác liệt đánh tới bộ vị yếu hại, hắn đành phải dừng lại xuất thủ ngăn cản đạo kình phong. Trong chốc lát đó, đám người Huân Nhi đã chạy tới bao vây kín kẽ. Cổ Dương trưởng lão, vì sao ngươi lại phản bội gia tộc? Huân Nhi nén giận hỏi lão giả. Hắc hắc, ngươi bây giờ còn nghĩ ta thật sự là Cổ Dương hả? Lão giả kia cười rú lên quái dị, mái tóc bù xù được vén lên lộ ra một khe hở, trên khuôn mặt kia không còn một chút hiền hòa như ngày thường nữa. Đám người Huân Nhi giật mình ngây người, Cổ Dương chính là thành viên cổ tộc nhưng theo lời hắn nói thế kia. Nếu là sự thật thì hết thảy bí mật của cổ tộc trước giờ đều lọt vào trong mắt hồn tộc rồi. Linh hồn Cổ Dương từ trăm năm trước đã bị hư vô đại nhân cưỡng ép dung hợp với ta rồi. Những năm này, ta cứ núp trong nhà không dám lộ diện trước mặt đám người cổ nguyên là vì thế. Cũng may ta đã chờ được đến ngày này. Lão già Cổ Dương cười nói, vừa mới nói xong thân hình nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó đấu khí trong tay hắn tràn ra bao phủ đám người Huân Nhi. Một đám tiểu bối cũng muốn lưu lại lão phu. Cổ Dương cười to lên, lòng bàn tay hung hăng đẩy xuống, phiến không gian trên đầu lập tức vặn vẹo, ngừng tụ thành thực chất ngăn cản năng lượng vô hình do đám người Huân Nhi ép tới. Hắc hắc, lão phu đi trước một bước, vừa ngăn cản xong đám người Huân Nhi công kích, Cổ Dương liền quay người rời đi. Nhưng ngay lúc đó chợt có một nắm đấm mang theo hỏa diễm xé rách không gian hiện ra trước mặt hắn, công kích lên trên lồng ngực phát ra một tiếng trầm muộn, kình phong nóng rực lập tức phá hủy đấu khí phòng ngự trên người Cổ Dương. Muốn đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Tiêu Viêm xuất hiện trước mặt Cổ Dương, khí tức lục tinh đấu thánh trực tiếp bộc phát chèn ép thẳng tới Cổ Dương. Hồn Diễm trưởng lão, cứu ta. Tiêu Viêm lộ ra khí tức cường hãn làm cho Cổ Dương biết rằng nếu giao thủ hắn sẽ bị đánh bại rất nhanh, vội vàng quát lớn nhờ hỗ trợ. Tiểu tử, dám phá hỏng đại sự của hồn tộc, người muốn chết hả? Hồn Diễm tự nhiên nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện phát sinh, Cổ Dương vừa bị Tiêu Viêm ngăn lại thì hắn giận tím mặt, gầm lên một tiếng điểm chỉ vào hư không. Một đạo hắc mang thâm thúy hiện ra bay về phía Tiêu Viêm. Khô tử chỉ, ngay khi hồn diễm xuất thủ, thân thể Tiêu Viêm lập tức biến ảo thành màu đỏ lưu ly, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, trở tay bắn ra hoàng tuyền chỉ. Rầm rầm, một luồng năng lượng màu đỏ bắn ra va chạm với đạo hắc mang quỷ dị kia, hoàng tuyền chỉ tan vỡ nhưng vẫn tạm thời chèn ép hắc mang lùi lại phía sau một đoạn. Nhìn thấy Tiêu Viêm có thể ngăn cản chính diện thế công của mình, sắc mặt hồn diễm liền trầm xuống, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc. Ngày đó, trong dược tộc, Tiêu Viêm cần dựa vào dị hỏa mới có thể chống đỡ hắn, nhưng mà hôm nay hoàn toàn dựa vào lực lượng bản thân tiến hành đối kháng, tiến bộ nhanh như vậy làm cho người ta phải lấy làm kinh hãi. Lão phu hôm nay muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể tiếp được mấy chiêu. Hồn diễm giơ đầu ngón lên bắn ra hắc mang lần nữa, thực lực Tiêu Viêm nhiều lắm chỉ là lục tinh đấu thánh mà thôi, bởi vì sử dụng bí pháp mới tăng lên tới tình trạng này. Vì thế nếu đánh nhau càng lâu Tiêu Viêm lại càng bất lợi. Hồn diễm không để cho Tiêu Viêm có thời gian điều tức, vừa ra tay là lập tức bắn ra 10 đạo hắc mang nhanh chóng phóng tới chỗ Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Tiêu Viêm đọng lại một điểm, lòng bàn tay xoay tròn ngưng tụ hỏa liên, nhưng còn chưa kịp thành hình thì một thân ảnh khỏe mạnh đột nhiên lao đến, tung ra một quyền trực tiếp phá tan 10 đạo hắc mang. Hồn diễm, để ta đến chơi với ngươi, ra tay đánh tiểu bối không tốt cho danh dự của ngươi lắm đâu. Hừ, Cổ Liệt, hắc nhân vương ngươi những năm này tiến bộ cũng không ít, nhìn qua còn vênh váo hơn xưa nữa. Hồn diễm nghiến răng nghiến lợi nói, hắc nhân vương, thống soái tối cao của hắc yên quân, cổ tộc quả nhiên cường giả nhiều như mây. Nhìn bóng lưng đứng ở trước mặt mình, Tiêu Viêm khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ gặp qua người này lần nào. Tiêu Viêm tiểu hữu, Cổ Dương giao cho ngươi, cần phải đoạt cổ ngọc lại. Hắc nhân vương cởi áo choàng xuống trầm giọng nói một câu. Sau đó đạp không bay tới chiến đấu với hồn diễm, Tiêu Viêm gật đầu một cái, cũng không có tâm tư chú ý hai người chiến đấu, xoay người lại nhìn về phía lão già Cổ Dương. Đám người huân nhi xúm lại hình thành một vòng vây chặt chẽ. Cổ Dương thấy thế nổi giận, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, thân hình chợt biến hướng lướt đi song song với vòng năng lượng phòng ngự. Nhìn thấy hắn lại định xuyên qua hàng phòng ngự, Tiêu Viêm vung tay phóng ra một luồng hỏa diễm cuồng bạo ngăn cản trước mặt, theo sau một tiếng nổ rung trời là máu thịt tanh bành té bẹ, máu me văng tung tóe khắp nơi. Cổ Dương bị trúng đòn đau toàn thân dính đầy máu tươi, nhưng trên mặt lại càng dữ tợn và điên cuồng, ngay khi cách hàng phòng ngự năng lượng chừng trăm trượng, thân thể tàn phá thế kia đột ngột co lại rồi từ từ phình to ra. Úi giời ơi, hắn định tự bảo. Nhìn thấy một màn này, đám người Tiêu Viêm lập tức tái mặt, một gã cường giả ngũ tinh đấu thánh tự bạo uy lực chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng, vì thế mọi người vội vã lùi lại phía sau thúc giục đấu khí phòng ngự quanh thân. Phanh bành bành, đám người Tiêu Viêm lùi lại không được bao xa, thân thể Cổ Dương trực tiếp nổ tung, lực lượng trùng kích cuồng bạo trong chớp mắt phá tan hàng phòng ngự năng lượng trên sơn mạch. Dòng năng lượng tàn sát bừa bãi bốn phương tám hướng một lúc lâu, rồi một tia máu trong đó đột nhiên lướt ra bay ra ngoài vòng chiến. Cổ Ngọc ở bên kia, ngăn lại, Tiêu Viêm liếc cái là thấy có điểm khác thường, đồ vật dính máu kia chính là một khối đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc. Vì truyền cổ ngọc ra ngoài, không ngờ tên kia lại chọn cách tự bạo. Chương 1587, mất ngọc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, hồng mang tựa như lưu tinh xẹt ngang qua bầu trời, ánh sáng rực rỡ đó hấp dẫn vô số ánh mắt, uy áp của nó đánh sâu vào tinh thần từng người. Tiêu Viêm phản ứng rất nhanh, ngay khi hồng mang xé rách đạo phòng ngự năng lượng chạy ra, hai cánh sau lưng hắn bỗng nhiên chấn động lao tới, bàn tay xòe ra, một luồng hấp lực làm cho tốc độ hồng mang chậm lại rất nhiều. Hừ, ngay khi Tiêu Viêm động thủ chặn đường hồng mang, một tiếng hừ lạnh từ trên trời truyền xuống, cùng lúc đó, một cảm giác nguy hiểm hiện ra trong lòng Tiêu Viêm. Ánh sáng trên bầu trời đột ngột ảm đạm xuống, ngay sau đó không gian xung quanh Tiêu Viêm nổ tung rồi tan rã nhanh chóng, một bàn tay từ trong không gian thỏ ra nhắm hướng Tiêu Viêm. Bên trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo, coi như là hủy diệt hỏa liên của Tiêu Viêm cũng không thể sánh kịp. Hồn Thiên Đế, uy áp đáng sợ như thế hiển nhiên chỉ có một người đủ khả năng tạo ra, chính là cái tên đang giao chiến với Cổ Nguyên, không ngờ hắn vẫn còn dư lực quấy rầy bên này. Lui, đối mặt với cái bàn tay to lớn kia, Tiêu Viêm trực tiếp lùi lại, hắn biết rõ thực lực của mình không có khả năng chống lại Hồn Thiên Đế. Thậm chí ngăn cản trong giây lát cũng không nổi, cường giả đứng trên đỉnh đấu khí đại lục không phải là hư danh. Bất kỳ người nào cũng có khả năng lật tay làm mưa, úp tay lấp biển. Tốc độ Tiêu Viêm không chậm, nhưng trưởng ấn lại càng nhanh hơn, trực tiếp phá vỡ không gian chụp xuống đỉnh đầu hắn. Nhưng ngay lúc đó không gian quanh thân Tiêu Viêm bất chợt rung chuyển kịch liệt, lại là một cự trưởng phá không hiện ra hung hăng va chạm với trưởng ấn kia. Lực lượng hủy diệt cuồng bạo lập tức dâng trào, Tiêu Viêm cảm nhận cơn gió lốc kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ, sắc mặt kịch biến nhanh chóng lùi lại vì sợ bị liên lụy vào thân. Hồn Thiên Đế, ngươi đã muốn chiến tranh, cổ tộc chúng ta sẽ theo ngươi đến cùng. Cổ Nguyên tức giận quát lớn, ha ha, Thiêu tộc năm đó mạnh mẽ chừng nào cũng bị hồn tộc ta tiêu diệt, ngươi bây giờ hối hận đã muộn. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế cười nhạt đáp lời, trong lúc thanh âm vừa dứt, không gian hư vô đột nhiên nứt ra hình thành một khe hở, năng lượng dao động từ trong đó gào thét lao ra, từng cổ khí tức âm lãnh quét ngang lòng người. Đại quân của hồn tộc đã xuất động, cảm nhận được khí tức từ trong khe nứt không gian kia tuôn ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng phải biến đổi. Khe nứt từ từ mở rộng, cuối cùng hóa thành một hắc ấn khổng lồ kích thước bao phủ mấy vạn trượng, âm ảnh đen tuyền mơ hồ che lấp cả tòa sơn mạch. Khải trận, tất cả cường giả cổ tộc lập tức ngưng trọng, quả nhiên không ngoài dự liệu, hồn tộc còn có chuẩn bị chu toàn. Cũng may cường giả cổ tộc đã sớm chờ lệnh, lập tức hét lớn cùng nhau phóng thẳng lên trời. Uinh uinh bầm xèng, quang mang bao phủ khắp núi đồi đột ngột phát sáng chói lòa, năng lượng minh mông ngưng tụ thành một cột sáng rực rỡ, bề mặt giống như một tấm gượng do năng lượng tạo thành, vững chắc đối kháng với hắc ấn ở trên trời cao. Hủy diệt ấn, theo sau một thanh âm lạnh lẽo phát ra, đạo hắc ấn kia từ trên trời giáng xuống, nếu như bị đánh chúng sợ rằng cả một khu vực hàng vạn trượng sẽ bị hủy diệt triệt để. Cổ Đế Kính, tất cả cường giả cổ tộc giờ phút cực kỳ gấp gáp, gầm lên một tiếng vang vọng thiên địa. Cổ kính bộc phát ánh sáng chói lòa cuối cùng va chạm với luồng năng lượng đen thùi lùi kia. Ầm ầm, trời đất như sụp đổ, núi non run rẩy không ngừng, làn sóng xung kích điên cuồng chấn động lan tràn ra bốn phương tám hướng. Mặc dù không gian cổ giới vô cùng chắc chắn nhưng cũng bị năng lượng cuồng bạo này phá vỡ nứt nẻ tùm lum. Phong ba từ từ yên ắng lại, năng lượng chậm rãi tan vào không gian, hai luồng năng lượng kinh khủng kia hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Phốc phốc, cổ kính tan vỡ. Phần lớn cường giả cổ tộc há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vết nứt không gian nơi đạo hắc ấn hình thành cũng truyền đến tiếng kêu rên bi thảm. Hiển nhiên chiêu lúc nãy là lực lượng cường giả hai tộc liều chết thi triển, vì thế tạo thành tổn thất không nhỏ. Trong vòng chiến bên dưới bị tình thế bất ngờ nảy sinh làm ngừng lại, cổ tộc Tam Tiên cùng với hồn tộc Tứ Ma Thánh sợ hãi bay lùi về phía sau. Nếu bị cái khe nứt không gian hút vào trong, mặc dù thực lực của bọn hắn cao cường cũng phải lành ít dữ nhiều. Lúc này chỉ có Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên cùng với Hư Vô Thôn Viêm là có khả năng bình thản đón đỡ năng lượng cuồng bạo đang hoành hành trên bầu trời. Tiêu Viêm trốn ở trong đại trận nhìn lên trời, toàn tộc liều mạng phát động một kích đã có thể so sánh với cửu tinh đấu thánh rồi. Có đôi lúc số lượng tụ tập lại đầy đủ sẽ kéo theo chất biến. Cổ Ngọc đâu? Tiêu Viêm đột nhiên kinh hãi quay đầu sang phương hướng khác, nơi đó đang có một luồng hồng mang mờ nhạt như ẩn như hiện. Đó là vị trí Tiêu Viêm nhìn thấy Cổ Ngọc lúc trước. Hư Vô Thôn Viêm vốn đang dây dưa với hai vị tộc trưởng Viêm Lôi bỗng nhiên lùi lại, phương hướng chính là nơi Cổ Ngọc rơi xuống. Ngăn hắn lại, hắn muốn đoạt Cổ Ngọc, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi vội vàng quát lớn. Lôi Doanh và Viêm cũng giật mình, vội vã lướt theo. Lôi Kiếp Trưởng, Vẫn Hỏa Huyền Chỉ, trong lúc thân hình lướt tới, hai người cùng lúc phát động thế công ác liệt nhất, lôi quang và hỏa mang xuyên phá hư không, bắn thẳng về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm không hề có ý định tránh né, thân thể chấn động tạo ra vô số lỗ đen che chắn xung quanh người. Rầm rầm rầm, thế công ảo ạt lao tới, vô số lỗ đen tạo thành vòng xoáy không ngừng nổ tung rồi biến mất. Tuy rằng chúng thành công kìm hãm tốc độ tấn công của đối phương, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, đến khi lỗ đen tan vỡ sạch sẽ thì trưởng ấn lôi quang và một đạo hỏa chỉ sẽ lập tức công kích vào lưng Hư Vô Thôn Viêm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp phá hủy hắc viêm bao quanh cơ thể hắn. Hư Vô Thôn Viêm bị hai người Lôi Doanh và Viêm Tấn dốc toàn lực đánh một kích cũng không nhịn được lảo đảo thân thể mấy vòng, hắc viêm trở nên hư ảo ảm đạm vô cùng. Nhưng hắn dựa vào cổ lực đẩy này tiếp tục bay lùi về phía hồng mang, sau đó nuốt miếng cổ ngọc vào trong miệng. Cổ ngọc tới tay, Hư Vô Thôn Viêm lập tức cười to sung sướng, hồn tộc. Tứ Ma Thánh nhanh chóng lướt đến bảo vệ chung quanh, ánh mắt tập trung vào Lôi Doanh cùng với Viêm Tấn. Hắc hắc, đánh sướng không? Yên tâm, một trưởng ngày hôm nay bổn tọa sẽ đòi lại gấp mấy lần. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm âm hàn nhìn qua Lôi Doanh và Viêm Tấn, cười rú lên quái dị. Khuôn mặt Lôi Doanh và Viêm Tấn vô cùng khó coi, không nghĩ tới hai người liên thủ vẫn không thể ngăn cản Hư Vô Thôn Viêm, ngược lại để cho hắn cướp mất cổ ngọc. Đi, Hư Vô Thôn Viêm không cần phải lưu lại nữa, thân hình khẽ động di chuyển tới kẽ nứt không gian kia. Lưu lại cho ta, nhìn thấy Hư Vô Thôn Viêm dự định rút lui, không gian bên cạnh hắn bất chợt chấn động kịch liệt. Cổ Nguyên hiện ra nhưng chưa kịp xuất thủ thì Hồn Thiên Đế đã cản lại. Lật tay một cái kìm hãm thế công của Cổ Nguyên, sau đó nhẹ nhàng lùi lại phóng thẳng về phía kẽ nứt không gian. Trong lúc đó, đạo hắc ấn khổng lồ kia lại bắt đầu thành hình. Cổ Nguyên thấy thế đành phải ngừng lại, ra lệnh cho các cường giả cổ tộc, bọn họ dùng nhau ngưng tụ lực lượng tạo thành cổ kính nhằm ngăn cản hồn tộc công kích. Cổ Nguyên, ta đã nói rồi, ở thời điểm Tiêu tộc bị hủy diệt, cổ tộc các ngươi đã mất đi chống lại hồn tộc. Hồn Thiên Đế mỉm cười nói với Cổ Nguyên, đà xá cổ đế động phủ, tóm lại là phải nằm trong tay hồn tộc rồi. Cổ Nguyên, ta sẽ tiến vào cánh giới cao thâm kia, tin tưởng ta đi. Cổ Ngọc có 8 miếng, mặc dù ngươi đoạt được miếng của cổ tộc cũng chỉ có 5 miếng mà thôi, không cần phải đắc ý như vậy. Lôi Doanh lạnh giọng quát, thật sao, nghe vậy, Hồn Thiên Đế tự dưng nở nụ cười cổ quái, mở. Miệng nói nhỏ, tộc trưởng Lôi tộc Viêm tộc đã rời đi, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội này sao? Cái gì, Lôi Doanh và Viêm Tấn đồng thời run rẩy kinh hãi, sắc mặt cực kỳ nặng nề. Chẳng lẽ hồn tộc đã cùng lúc nhắm tới Viêm tộc và Lôi tộc? Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, đám người hư vô thôn Viêm chậm rãi tiến vào kẽ nứt không gian. Bởi vì có đạo hắc ấn kiều uy hiếp nên ngay cả Cổ Nguyên cũng không dám ra tay ngăn cản. Đúng rồi, ngay khi thân hình sắp biến mất vào trong khe nứt không gian, ánh mắt Hồn Thiên Đế đột nhiên chuyển sang Tiêu Viêm. Ngươi chính là Tiêu Viêm, cổ ngọc của Tiêu tộc có lẽ nằm trong tay ngươi. Nửa tháng sau nếu muốn cứu phụ thân của ngươi thì cầm cổ ngọc tới trao đổi. Đợi đến lúc thân ảnh Hồn Thiên Đế biến mất, đạo hắc ấn khổng lồ ở trên bầu trời cũng từ từ tản đi. Chương 1588, thương nghị. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi nhìn thấy kẽ nứt không gian chậm rãi khép lại, người của cổ tộc giải đầy sơn mạch nhưng không khí lại cực kỳ yên tĩnh, cường giả cổ tộc mặt mày tái nhợt thẫn thờ nhìn lên. Tuy nói cổ tộc không bị hồn tộc đánh tan như linh tộc, nhưng bọn hắn vẫn bị đoạt mất cổ ngọc, từ góc độ nào đó lần giao phong này với hồn tộc xem như cổ tộc chịu thiệt thòi rất lớn. Quần sáng bảo hộ sơn mạch dần dần thu liễm, cuối cùng tiêu tán thành vô hình, lần này may mà bọn họ chỉ huy thỏa đáng mới không bị thương tổn quá lớn. Nói cách khác, tuy cổ tộc thua trận này nhưng vẫn còn có cơ hội tụ tập lực lượng phục thù trong tương lai. Tiêu Viêm nắm chặt quả đấm đứng mãi một chỗ không nói nên lời, hồn tộc suy nghĩ quả là chu đáo, không ngờ lại ép buộc hắn dùng cổ ngọc trao đổi phụ thân. Nửa tháng sau, Tiêu Viêm tự mình lẩm bẩm, hàn ý trong mắt bắt đầu khởi động. Trên bầu trời, sắc mặt Cổ Nguyên thoáng cái âm trầm, không đang biết đang suy nghĩ gì, cũng không nói chuyện. Ở sau lưng hắn là cổ tộc Tam Tiên cũng thở dài buồn bã. Hồn tộc những năm này quả nhiên là che giấu thực lực, ai có thể ngờ được cái tên hư vô thôn Viêm kia không chỉ có thương thế khỏi hẳn, lại còn tiến vào cảnh giới cửu tinh đấu thánh. Hôm nay nếu không nhờ hai người Lôi Doanh và Viêm Tấn xuất thủ hỗ trợ, sợ rằng bọn họ sẽ còn bại thê thảm hơn nhiều. Một góc khác, giới chỉ trên ngón tay Lôi Doanh và Viêm Tấn đột nhiên phát sáng, một đợt chấn động ẩn chứa lực lượng linh hồn truyền vào trong đầu hai người. Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt hai người lập tức xám như tro tàn. Lôi tộc cổ ngọc đã bị đoạt mất, Viêm tộc cũng thế. Nghe thấy hai người nói câu này, cổ tộc Tam Tiên lại càng kinh hãi. Hồn Thiên Đế không có nói dối, trong lúc xuất thủ với cổ tộc không ngờ lại còn dư lực tấn công Viêm Lôi nhị tộc. Cổ ngọc của hai tộc đều được cất giữ trong địa phương canh giữ xâm nghiêm nhất, hồn tộc xâm phạm cổ tộc quy mô lớn tại sao còn khả năng tấn công bên đó. Cổ Nguyên nhịn không được mở miệng nói, tin tức truyền về nói trong tộc cũng có được một vị trưởng lão đột nhiên làm phản, lấy trộm cổ ngọc rồi lẩn trốn, sau đó bị cường giả hồn tộc dẫn đi. Lôi Doanh giận dữ khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, hắn không nghĩ tới sự tình này cũng xuất hiện ở trong Lôi tộc. Chúng ta đều coi thường hồn tộc rồi, Viêm Tấn nói, hồn tộc chỗ bày ra thực lực khiến cho hắn cũng phải sợ hãi không thôi. Sự tình đã đến tình trạng này đã không còn bất kỳ đường lui nào nữa rồi, thủ đoạn của hồn tộc hiển nhiên sẽ không cho chúng ta có cơ hội lật ngược tình thế. Cổ Nguyên dần dần lấy lại bình tĩnh, hắn phất tay ra hiệu cho cổ đạo thu thập cục diện, sau đó quay người đi vào trong đại điện lao đi, đồng thời nói vọng lại, Tiêu Viêm, ngươi vào đây. Tiêu Viêm đè nén nội tâm bốc lửa, nhanh chóng đi theo mấy người vào trong điện, phía sau là Huân Nhi ngập ngừng bước theo. Tất cả mọi người còn lại đều lâm vào trầm mặc, trong lúc mơ hồ bọn hắn cảm giác được những ngày yên bình trước kia đã rời xa. Trong đại điện, mọi người phân vị trí ngồi xuống, sự tình lúc trước khiến cho bầu không khí cực kỳ nặng nề. Các vị, ở thời điểm khó khăn này không cần nói nhảm làm gì. Chắc chắn các vị đã hiểu rõ thủ đoạn của hồn tộc, trước giờ ta chưa từng khinh thường hồn tộc, nhưng vẫn không thể tra rõ thực lực của bọn họ. Vì thế hồn tộc mới lặng lẽ phát triển đến ngày nay. Cổ Nguyên thở dài một hơi rồi nói, có lẽ Hồn Thiên Đế nói không sai, ở thời điểm Tiêu tộc và hồn tộc đại chiến, nếu như ta có thể cường ngạnh hơn thì cục diện sẽ không giống như bây giờ. Tiêu Viêm giữ vững im lặng, chuyện năm đó hắn cũng không hiểu rõ, bởi vậy không có tư nói thêm vào. Viễn cổ bát tộc vốn không tin tưởng lẫn nhau, tranh đấu phát sinh không ít. Cho nên trong các tộc không thể nào lên tiếng chỉ trích đối phương thấy chết mà không cứu, từ đó Tiêu tộc mới bị hủy diệt tạo thành kết quả như hiện tại. Hồn tộc hôm nay bày ra thực lực đã vượt qua cổ tộc, bây giờ toàn bộ đấu khí đại lục sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như muốn tiêu diệt cổ tộc chúng ta thì hồn tộc cũng phải trả giá lớn lớn. Cổ Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, hôm nay đại chiến một trận coi như là hai tộc giao thủ thử dò xét mà thôi. Đại quân hồn tộc chưa thật sự xuất hiện chiến đấu, chỉ đứng bên kia kẽ nứt không gian để phát động công kích, hiện tại khó giải quyết nhất là hồn thiên đế cùng với hư vô thôn viêm. Người kia năm đó bị trọng thương, không ai ngờ tới, hắn không chỉ chữa khỏi thương thế, lại còn trực tiếp bước chân vào cửu tinh đấu thánh. Vì thế đã phá vỡ thế cân bằng giữa song phương, Cổ Nguyên và hồn thiên đế trước giờ xem như thực lực ngang nhau, nếu không phải là chiến đấu sinh tử thì rất khó phân biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ có thêm một gã hư vô thôn viêm thì tình thế hoàn toàn khác hẳn. Bởi vậy hắn nhất định phải tìm một liên minh để đối kháng hồn tộc. Hư vô thôn viêm đã từng cắn nuốt một vị linh vương, bởi vậy hắn có được năng lực của linh tộc. Ở trong mắt hồn tộc, các phiến cổ chủng tộc như chúng ta chính là nguồn suối nuôi dưỡng huyết mạch cho bọn hắn. Có lẽ các vị không thích nghe những lời như vậy nhưng đó là sự thật, vì thế tiêu diệt hồn tộc là biện pháp duy nhất. Nói đến đây, trong đại điện đột nhiên dâng trào sát ý lạnh lẽo. Cổ Nguyên tộc trưởng có ý tạo thành liên minh cùng nhau đối kháng hồn tộc. Lôi Doanh nói, ngoại trừ việc đó thì không còn phương pháp nào khác, hôm nay hồn tộc bày ra thực lực quá mạnh. Hơn nữa, không ai biết rõ những thứ này đã là át chủ bài của bọn hắn chưa, bộ tộc quỷ dị này luôn luôn hư ảo khiến cho người ta sợ hãi. Cổ Nguyên chậm rãi nói, Lôi Doanh và Viêm Tấn im lặng không nói, nếu thật sự là như vậy đối với hai tộc tuyệt đối là một trận tai nạn. Bọn hắn không muốn để cho tộc của mình biến thành năng lượng nuôi dưỡng hồn tộc. Liên thủ thì có thể thực hiện, hôm nay hồn tộc đã có 7 khối ngọc, nếu lại để cho bọn họ đoạt được một khối cổ ngọc cuối cùng, vậy thì động phủ Đà Xá cổ đế sẽ bị bọn hắn chiếm lấy. Hơn nữa động phủ truyền thuyết kia nghe nói ẩn giấu bí mật tiến vào cảnh giới đấu đế. Hồn thiên đế mà lấy được có lẽ chúng ta sẽ hoàn toàn diệt vong trong tay hắn. Viêm Tấn nói, khi đó hồn tộc có thể khống chế cả khối đại lục này rồi. Mọi người im lặng không nói, nếu như hồn thiên đế đạt tới cảnh giới đó, vậy bọn hắn sẽ mất đi khả năng chống cự. Đối diện với một vị đấu đế, mặc dù là chủng tộc viễn cổ cũng không thể chịu nổi một kích. Đến lúc đó hắn chỉ cần lật tay là có thể dễ dàng dọn sạch các tộc. Một khối cổ ngọc cuối cùng nằm ở trên người Tiêu Viêm. Ánh mắt của mọi người đột nhiên chuyển sang Tiêu Viêm, lúc trước hồn thiên đế rời đi đã nhắn gửi quá rõ ràng rồi. Tiêu Viêm nhíu mày, hạ giọng nói ta nhất định phải cứu phụ thân. Thanh âm Tiêu Viêm không vang dội nhưng ý chí kiên định không thể nào dao động. Nếu để hồn thiên đế mở ra Đà Xá cổ đế động phủ, có lẽ ngươi biết hậu quả rồi đấy. Viêm Tấn trầm giọng nói, Tiêu Viêm trầm mặc suy nghĩ, sau đó chậm rãi lắc đầu, một khối cổ ngọc cuối cùng này nhất định phải dùng để cứu người. Phụ thân đã bị hồn tộc bắt giữ mấy chục năm, mỗi khi nghĩ đến chuyện này là tim hắn như bị đao cắt. Hắn biết cổ ngọc chính là tấm bù bảo vệ tính mạng phụ thân, nếu không phải là vì cổ ngọc nằm trong tay hắn, sợ rằng phụ thân đã sớm bị hạ độc thủ rồi. Ánh mắt Cổ Nguyên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một lát sau đành phải cười khổ lắc đầu. Bây giờ Tiêu Viêm không còn là một người lạc lõng như trước nữa. Thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn đáng giá mọi người coi trọng, hơn nữa sau lưng hắn là thế lực Liên Minh Thiên Phủ không hề thua kém. Ba tộc còn lại muốn đối kháng hồn tộc dựa vào Liên Minh Thiên Phủ hỗ trợ sẽ càng tốt hơn. Bởi vậy bọn họ không thể nào ra tay cưỡng đoạt cổ ngọc. Các vị nhanh chóng triệu tập nhân thủ đi, nửa tháng sau liên hợp đại quân đánh tới hồn tộc, bất cứ giá nào cũng phải đoạt lại cổ ngọc. Cổ Nguyên nói, nghe vậy, Lôi Doanh và Viêm Tấn đồng thời chấn động thân thể, nói như vậy nửa tháng sau sẽ chính thức khai chiến với hồn tộc. Tiêu Viêm hơi giật mình, bất chợt có một bàn tay mịn màng mềm mại mơn mởn mò tới nắm lấy tay hắn, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Huân Nhi đang ngồi bên cạnh, đột nhiên nói với Cổ Nguyên, Cổ bá phụ, không. Biết người có phương pháp gì làm cho tổ tiên Tiêu Huyền phục sinh từ trong thiên mộ không? Hai chữ Tiêu Huyền vừa ra khỏi miệng, đám người trong đại điện đồng thời dùng mình một cái. Mặc dù đã mấy ngàn năm trôi qua nhưng bọn hắn không thể nào quên được, người kia thiếu chút nữa đã có thể đẩy hồn thiên đế vào tử lộ. Tiêu Huyền ở trong thiên mộ, từ một góc độ nào đó chỉ là một chút tàn hồn. Bởi vì thiên mộ hình thành một loại năng lượng kỳ lạ mới lưu giữ được ngàn năm. Nhưng phục sinh thật sự là khả năng không lớn. Cổ Nguyên thở dài một hơi, nếu như có thể phục sinh Tiêu Huyền, vậy thì cái tên hồn thiên đế kia hoàn toàn có thể giải quyết triệt để. Thần sắc Tiêu Viêm lộ vẻ thất vọng, trầm mặc chốc lát đột nhiên hỏi, ta muốn tiến vào thiên mộ lần nữa, không biết cổ bá phụ có biện pháp không? Cổ Nguyên khẽ giật mình, chần chờ một lát rồi gật đầu. Nếu ngươi muốn thì ta sẽ đưa ngươi vào trong đó, ngươi cứ thử hồi sinh Tiêu Huyền xem sao, mặc dù hy vọng cũng không lớn. Chương 1589, lại vào thiên mộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên dãy sơn mạch cổ tộc, mấy thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung nhìn vào không gian hư vô, ánh mắt bọn họ có chút phức tạp không nói nên lời. Tiêu Viêm, thiên mộ 20 năm mới mở ra một lần,

Xem ra đã có một lời giải thích, Tiêu Huyền chậc lưỡi, đoạn nói tiếp, với lực lượng hiện tại của hồn tộc, e rằng cổ tộc bọn họ khó có thể một mình chống chọi lại được. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, cục diện bây giờ đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn không có khả quan chút nào hết. Về phần đà xá cổ đế ngọc, hồn tộc đã có 7 khối, còn một khối cuối cùng thì nằm ở trong tay ngươi. Cho nên, có thể sử dụng nó để trao đổi phụ thân của ngươi từ trong tay của hồn tộc. Tiêu Huyền dựa mình vào mộ bia, nhìn về phía Tiêu Viêm, nói như vậy, bọn hắn đã gom đủ đà xá cổ đế ngọc. Một khi đủ cổ ngọc thì bọn hắn có thể biết được động phủ của đà xá cổ đế ở đâu, hơn nữa nhất định sẽ mở ra. Tổ tiên có biết trong động phủ của đà xá cổ đế thật ra là có thứ gì không? Không lẽ thật sự có thể giúp cho người ta tiến vào đấu đế ư? Tiêu Viêm khẽ cau mày hỏi, đấu đế Tiêu Huyền thì thầm nhắc đến cái danh xưng mà hắn đã hết sức cố gắng cũng như cố chấp để đạt được, sau đó quay sang Tiêu Viêm rồi khẽ nói, trên đấu khí đại lục, nếu tính theo thời gian thì e rằng trong vạn năm nay cũng chưa từng có cường giả đấu đế xuất hiện. Cuối cùng vẫn không có ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Vào thời xa xưa mà nói thì cường giả đấu đế vẫn là chí cường giả trong thiên địa, vẫn thật sự tồn tại, nhưng với hiện tại thì cái cảnh giới đó chẳng qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Chuyện thời xa xưa không thể nào khảo cứu, vì thế không ai tìm được con đường tu luyện tới cấp độ ấy. Năm đó ta đã đạt tới đỉnh phong cửu tinh đấu thánh hậu kỳ và cũng đã từng thử trùng kích tầng cấp hư vô mờ mịt đó, nhưng cuối cùng đâu cũng hoàn đó, lại còn không tiến mà lùi. Bất quá trong những lần thất bại đó, ta ngược lại đã phát hiện ra được chút ít manh mối. Một chút hào quang lập lòe thoáng qua trong ánh mắt Tiêu Huyền. Sao, đã phát hiện được gì? Tiêu Viêm tinh thần liền chấn động, nhanh chóng hỏi ngay. Năm đó, nếu dùng thực lực của ta vẫn đủ để chính thức trùng kích đấu đế, nhưng mỗi lần ta sắp phá tan chướng ngại ở tầng thứ đó thì có một cảm giác mơ hồ không rõ từ sâu trong linh hồn dâng trào lên. Loại cảm giác mơ hồ này làm cho ta hiểu rõ là trong quá trình trùng kích cấp độ đấu đế, ta hình như vẫn thiếu một thứ gì đó, và thứ này chính là mấu chốt quan trọng nhất. Nếu như có thể lấy được nó thì việc đột phá đến đấu đế sẽ không còn là lời nói vô căn cứ nữa. Tiêu Huyền nhếch miệng, sắc mặt nghiêm túc giải thích, nghe nói vậy, Tiêu Viêm liền lâm vào trầm ngâm, nhớ lại Hoàng Tuyền Yêu Thánh trong tấm bia đá của Cửu U Địa Minh Mãng tộc đã từng nói, đấu khí đại lục hiện tại đang thiếu một món đồ vật, và chính vì thiếu món đồ này mà trong mấy vạn năm nay, vẫn chưa có cường giả nào đột phá đến cấp độ đấu đế. Vậy rốt cuộc là đã thiếu thứ gì? Tiêu Viêm chau mày, cất tiếng hỏi. Đồ vật bị thiếu này có lẽ là một vật phẩm nào đó, nhưng ta cho rằng nó phải là một loại năng lượng kỳ lạ. Loại năng lượng này đã có từ thời xa xưa, có điều tới bây giờ, nó càng ngày càng thưa thớt đi, thậm chí đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Huyền trong mắt thoáng hiện nét cơ trí, nhìn Tiêu Viêm nói, loại năng lượng mấu chốt này ta gọi nó là bản nguyên đế khí, chỉ khi có được loại bản nguyên đế khí này thì mới có thể chính thức đột phá bức tường ngăn cản ở tầng giới kia, để trở thành cường giả trong thiên địa. Bản nguyên đế khí, Tiêu Viêm lẩm bẩm trong miệng mấy chữ này, cảm giác mà Tiêu Huyền nói, hắn chưa từng nếm trải qua, có lẽ là vì hắn còn chưa đạt tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Ý của tổ tiên là thời viễn cổ có được bản nguyên đế khí, cho nên mới có cường giả đấu đế xuất hiện. Mà chính vì bản nguyên đế khí đã không còn tồn tại vào thời nay, cho nên mới không có cường giả đấu đế. Hẳn là như vậy, ta đã từng đi qua nhiều nơi trên đấu khí đại lục, nhưng không hề cảm giác được sự tồn tại của bản nguyên đế khí. Tiêu Huyền gật nhẹ đầu, trả lời. Nếu nói như vậy, có nghĩa là đấu khí đại lục hiện nay sẽ không còn có. Đấu đế cường giả, có điều hồn thiên đế lại một mực tin tưởng là động phủ của đà xá cổ đế có thể làm cho hắn đột phá, chẳng lẽ trong động phủ lại có bản nguyên đế khí tồn tại hay sao? Tiêu Viêm ánh mắt trở nên sáng rực, hỏi tới, ta không biết trong động phủ của đà xá cổ đế có bản nguyên đế khí hay không, bất quá ta biết rõ là trong động phủ đó có một viên sổ đan đế phẩm đan dược. Mục tiêu của hồn thiên đế hẳn chính là nó. Tiêu Huyền khẽ lắc đầu, trả lời, sổ đan đế phẩm đan dược, nghe vậy, trong lòng Tiêu Viêm liền chấn động, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân là luyện dược sư nên đối với đế phẩm đan dược hắn tự nhiên biết quá rõ ràng. Trong mắt của rất nhiều luyện dược sư, đế phẩm đan dược là một tồn tại mà bọn họ vừa tín ngưỡng, vừa dốc cả đời để truy cầu. Loại đan dược cao phẩm này đã làm cho vô số luyện dược sư nỗ lực điên cuồng. Bất quá, từ viễn cổ đến nay vẫn chưa có ai có thể luyện chế ra được đế phẩm đan dược. Thậm chí cửu phẩm đan dược cũng trở nên hiếm hoi. Mặc dù vẫn còn một số ít luyện dược sư lưu lại truyền thừa, nhưng nguyên nhân thất bại chủ yếu vẫn là bởi trong thiên địa đã không có bản nguyên đế khí tồn tại. Luyện chế đế phẩm đan dược cũng cần phải có bản nguyên đế khí giống như ta đã nói. Nếu không có thứ này thì dù luyện dược sư có luyện dược thuật cao tới đâu cũng không thể lấy bột mà gột nên hồ, không thể luyện được nó. Tiêu Huyền nói, nếu ta đoán không lầm thì trong động phủ của đà xá cổ đế có một viên đế phẩm sổ đan, hơn nữa còn là viên duy nhất ở trên thế giới này. cho nên, chỉ cần đạt được nó thì hồn thiên đế sẽ có thể hấp thụ bản nguyên đế khí ở trong đó, để rồi đột phá đến cấp độ đấu đế mà chưa từng có ai làm được trong vạn năm qua. Tiêu Viêm với sắc mặt ngưng trọng, gật nhẹ đầu, chỉ là một viên đế phẩm sồ đan thôi cũng đủ để cho bất luận cửu tinh đấu thánh nào phải điên cuồng vì nó. Hồn tộc luôn để ý đến động phủ của Đà Xá Cổ Đế cũng chính là vì nguyên do này. Tổ tiên cũng hiểu biết về động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Tiêu Viêm có chút mong chờ, hỏi Tiêu Huyền, coi như hồn tộc thật sự gom đủ cổ ngọc đi, nhưng nếu có thể biết rõ được ngọn ngành thì bọn họ có thể sẽ đến động phủ chờ đợi, cướp đi đế phẩm sồ đan. Giả sử không đoạt được thì ít ra cũng có thể phá hỏng nó, bởi vì ai cũng đều biết là một khi để cho hồn thiên đế thuận lợi tiến vào đấu đế, thì lúc đó trong thiên địa thật sự sẽ không có ai chống nổi hắn. Liên minh của bọn họ dưới uy áp của cường giả đấu đế cũng sẽ không chịu nổi một kích. Ta không biết nhiều, nhưng ta biết được trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế có đế phẩm sồ đan từ lúc Đà Xá Cổ Đế Ngọc chưa bị tách ra. Nhưng tin tức ẩn chứa trong cổ ngọc, ta vẫn chưa thể phá giải hoàn toàn, cũng như tại sao viễn cổ bát tộc lại bị phân tán, để rồi dẫn đến việc cổ ngọc bị chia thành 8 phần. Tiêu Huyền lắc đầu, tiếc nuối nói, cho nên, muốn biết được động phủ của Đà Xá Cổ Đế ở chỗ nào thì phải gom đủ 8 miếng ngọc. Hơn nữa, nếu muốn mở động phủ ra cũng phải cần 8 miếng ngọc ấy. Tiêu Viêm chau mày, đến bây giờ hắn mới hiểu được tại sao các chủng tộc viễn cổ lại coi nặng cổ ngọc như vậy. Nguyên do chính là tất cả đều phải cần có cổ ngọc mới thành việc, cho nên việc hồn tộc gộp đủ cổ ngọc thật sự sẽ gây chút phiền toái. Mọi thứ cứ theo tính toán mà làm là được. Chúng ta không phải là hào kiệt có 102 trên đời, vất vả tu luyện như vậy chỉ là muốn bảo vệ loài người, bảo vệ niềm hy vọng mà thôi. Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền cười nhẹ, nói. Tiêu Viêm xin thụ giáo. Hắn gật nhẹ đầu, cung kính lên tiếng. Tiêu Huyền vỗ vỗ vào vai của Tiêu Viêm, rồi nói, ta thật ra tất thích tiểu gia hỏa ngươi đây, nhưng đáng tiếc ngươi lại sinh sau nhiều năm như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm không kềm được mà lắc đầu cười khổ, việc này hắn làm sao đủ khả năng khống chế hay thay đổi được đây. Tiêu Huyền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi không gian mờ mờ ảo ảo, sau đó đột nhiên cười thành tiếng rồi nói, tiểu tử, ta tuy không thể ra mặt giúp ngươi đối phó hồn tộc, tuy nhiên ta có thể giúp ngươi một lần tạo hóa. Tiêu Viêm khẽ giật mình nhìn về phía Tiêu Huyền. Trong lòng có chút không hiểu tạo hóa mà Tiêu Huyền nhắc đến thật ra có ý gì. Bên trong thiên mộ không chôn cất hạng người bình thường, có rất nhiều tàn hồn ở nơi đây, lúc còn sống đều từng là thế lực một phương. Về thực lực bản thân ngươi thì ta không thể trợ giúp được nhiều, nhưng vẫn có thể dốc hết sức lực giúp ngươi thăng tiến cảnh giới linh hồn. Tiêu Huyền mỉm cười, hai tay đột nhiên mở ra như thể đè nặng lên toàn bộ thiên mộ. Cái chốn quỷ quái dị dạng này vốn không nên tồn tại. Ta đã sớm muốn xóa sạch nó lâu lắm rồi. Khi nói đến đây, Tiêu Huyền nghiêng đầu quan sát Tiêu Viêm, giọng nói quanh quẩn khắp phiến thiên địa. Ở bên trong thiên mộ, tất cả các năng lượng thể đột nhiên đồng loạt run lên từng hồi. Để ta hóa thành thiên mộ chi hồn giúp ngươi, nhưng về phần có thể đột phá thiên cảnh đại viên mãn, tiến vào đế cảnh linh hồn hay không thì phải xem tạo hóa của ngươi. Chương 1591, Thiên mộ chi hồn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, đế cảnh linh hồn, Tiêu Viêm sững sờ nhìn vẻ mặt đang mỉm cười của Tiêu Huyền. Câu nói của lão đã làm cho hắn chấn động, miệng lưỡi có chút khô cứng. Trên thế giới này, chỉ cần bất luận thứ gì có liên quan tới chữ đế thì thứ đó đủ để trở thành một danh từ cường đại. Đấu đế cũng tốt, đế phẩm đan dược cũng thế, những thứ này ở trong mắt tất cả mọi người đều thuộc loại chí cao vô thượng. Mà đồng dạng, linh hồn đế cảnh cũng được liệt vào hạng đó. Đấu đế, đế phẩm đan dược, đế cảnh linh hồn. Theo tình trạng hiện nay của đấu khí đại lục, trong số tam đế thì cái thứ ba có khả năng đạt được dễ dàng hơn một chút. Bởi dù sao nó cũng không cần hấp thu thứ gọi là bản nguyên đế khí. Nhưng điều đó cũng không phải là biểu thị cho việc có thể bước vào đế cảnh linh hồn một cách dễ dàng. Hiện nay, trên toàn bộ đại lục, người có thể đạt được đế cảnh linh hồn dựa theo suy đoán của Tiêu Viêm thì e rằng chỉ có hai người, Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Hiện tại, linh hồn lực của Tiêu Viêm đang dừng ở thiên cảnh đại viên mãn, cách đế cảnh linh hồn chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng chỉ một bước nhỏ này mà đã làm cho vô số cường giả phải vĩnh viễn dừng bước tại đó. Bất luận bọn họ có tu luyện ra sao thì cũng không có cách nào tiến thêm. Bản thân là luyện dược sư nên Tiêu Viêm lại càng rõ ràng về điểm này. Dù sao thì hắn bước vào thiên cảnh đại viên mãn tính ra đã mấy năm, thế nhưng linh hồn lực vẫn dừng ở cảnh giới đó. Hắn có một loại cảm giác, bất luận mình có tu luyện như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấp đầy được khoảng cách giữa hai cảnh giới. Bởi vậy, lúc Tiêu Viêm nghe Tiêu Huyền nói là sẽ giúp cho hắn có khả năng đạt được đế cảnh linh hồn, cho dù là với định lực của hắn cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Điều này làm sao có thể? Đờ đẫn một lúc, Tiêu Viêm rốt cuộc đã hồi phục lại tinh thần, lắc đầu cười khổ. Hiện nay, trên toàn bộ đại lục, Tuy số cường giả có linh hồn lực đạt đến cảnh giới thiên cảnh đại viên mãn là không nhiều, nhưng thực sự không phải là không có. Chỉ có điều, trong số những cường giả mà Tiêu Viêm đã từng gặp, ngoại trừ Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, thì e rằng không có bất kỳ một người nào có thể đặt chân được vào cảnh giới đó. Quả thật đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, bất quá, không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tiêu Huyền nở một nụ cười cổ quái, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn đám sương mờ mịt ở trên hư không, chậm rãi nói, theo như ta thấy, Thiên Mộ Chi Hồn thực ra không giống như những tàn hồn kia, mà nó là linh hồn của Thiên Mộ. Thiên Mộ Chi Hồn, Thiên Mộ này cũng có linh hồn. Tiêu Viêm nội tâm chấn động mạnh mẽ, nhìn sang Tiêu Huyền bằng một ánh mắt không thể tin nổi, rồi sợ hãi nói. Một sinh linh kỳ dị đã tồn tại từ khi Thiên Mộ thành lập cho đến nay, do vô số tàn hồn kết hợp, ngưng tụ thành sinh mạng thể. Ngươi có thể coi nó là người thủ hộ của Thiên Mộ. Tuy nhiên, ta lại cảm thấy nên dùng từ lính canh ngục để hình dung về nó thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. Nó khống chế mảnh không gian này, đồng thời nó cũng giao nhiệm vụ thôn phệ lẫn nhau cho các năng lượng thể. Tiêu Huyền nhìn chằm chằm vào mảnh không gian hư vô phía trước mặt, thản nhiên nói. Ngoại trừ các năng lượng thể ở nơi đây thì không ai có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Kể cả đám người Cổ Nguyên cũng chưa từng biết. Tiêu Viêm nuốt nước miếng đầy khó khăn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một phiến không gian có được linh hồn, loại chuyện này thật sự là quá mức huyền diệu rồi. Năm đó, phương pháp mà vị cường giả đấu đế dùng để xây dựng mảnh không gian này có thể nói thật sự là quỷ thần khó lường. Tên kia rất mạnh sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Bất cứ người nào được chôn cất tại Thiên Mộ thì khi còn sống đều có khả năng hô mưa gọi gió một phương. Nếu Thiên Mộ chi hồn này có thể hấp thu linh hồn tàn ấn của bọn họ, thì chắc chắn nó cũng không phải là loại dễ xơi. Rất mạnh, Tiêu Huyền cười cười, chỉ đơn giản hai chữ nhưng đã làm cho sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng hẳn. Có thể khiến Tiêu Huyền nói ra những lời này thì xem ra Thiên Mộ chi hồn kia tương đối khủng bố. Yên tâm, tuy có chút phiền toái nhưng vẫn có thể ứng phó được. Thân hình Tiêu Huyền từ từ bay lên hư không. Nương theo đó, đám sương mù đang tràn ngập trong thiên địa kia cũng nhanh chóng tiêu tán. Một loại uy áp khiến cho người khác phải run rẩy từ trong cơ thể của lão bạo phát ra, bao phủ hầu như toàn bộ Thiên Mộ. Thời điểm loại uy áp đáng sợ này ập xuống, tất cả năng lượng thể ở trong Thiên Mộ đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa nơi Tiêu Huyền đang đứng, hai con mắt u tối hiện lên một vẻ kích động. Tiêu Huyền đại nhân rốt cuộc đã chịu xuất thủ với nó sao? Tại một nơi ở sâu trong Thiên Mộ, Huyết Đao Thánh Giả cũng mạnh mẽ đứng dậy. Thân thể run rẩy nhìn thân ảnh đang từ từ bay lên hư không kia. Thế giới này, mặc dù bọn hắn vẫn được sinh tồn bằng một hình thái khác với lúc còn sống, nhưng đây không phải là điều mà bọn hắn mong muốn. Gã gia hỏa Thiên Mộ chi hồn kia bắt bọn hắn phải thôn phệ lẫn nhau, do đó đã khiến cho nơi đây biến thành một thế giới hỗn loạn. Vì để bản thân lớn mạnh thì phải không ngừng thôn phệ những năng lượng thể khác. Nơi đây trong cảm nhận của bọn hắn so với thế giới người ăn thịt người ở bên ngoài cũng không khác nhau là mấy. Trước kia, Thiên Mộ chỉ là một nơi để những cường giả đã chết được yên giấc. Nhưng từ khi Thiên Mộ chi hồn kia ra đời, thế giới này bắt đầu trở nên méo mó. Đã từng có rất nhiều người thử khiêu chiến với Thiên Mộ chi hồn, nhưng cuối cùng lại bị nó thôn phệ. Ở trong không gian này, chỉ có duy nhất một người có thể khiến cho nó kiêng kỵ, đó chính là Tiêu Huyền. Trước đây thật lâu, từng có người khẩn cầu Tiêu Huyền giải thoát bọn họ khỏi khó khăn này. Bất quá, lão vẫn không thèm để ý tới. Lâu ngày, đám năng lượng thể ở nơi đây cũng dần dần mất đi hy vọng. Nếu như đã không thể phản kháng thì cũng chỉ có cách yên lặng chịu đựng vậy. Mà cũng chính bởi vì vậy, nên khi bọn hắn thấy Tiêu Huyền đột nhiên có hành động thì nội tâm vốn đã chết lặng kia lại một lần nữa dậy sóng. Bọn hắn sớm đã chán ghét việc thôn vệ lẫn nhau này. Bọn họ là con người chứ không phải dã thú. Năm đó do ta còn có sứ mạng của mình cho nên cần phải ở lại chỗ này. Hiện tại, sứ mạng của ta đã hoàn thành, thỉnh nguyện của các ngươi năm đó, lúc này đây ta sẽ thành toàn. Tiêu Huyền lơ lửng trên không trung cao vạn trượng, đủ để những cơn gió bén nhọn có khả năng chấn tan các linh hồn không thể nào tới gần được. Thân thể của lão cúi đầu, ngắm nhìn khắp đại địa, thanh âm bình tĩnh vang lên bên tai của toàn bộ đám năng lượng thể. Tiêu Huyền đại nhân, trên đại địa, một số năng lượng thể vốn vẫn đang chém giết lẫn nhau thì vào giờ phút đó liền khựng lại, trong đôi mắt màu đỏ tươi đầy u tối hiện lên vẻ chấn động điên cuồng. Sau đó bọn họ liền run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn đạo thân ảnh đang đứng chắp tay ở trên bầu trời kia. Ngay lập tức, khắp cả vùng đất, từng thân ảnh lũ lượt quỳ xuống. Tiêu Viêm cũng bay lên không trung, chứng kiến hành động của toàn bộ đám năng lượng thể ở trong Thiên Mộ thì hắn cũng chỉ im lặng. Bản thân là người ngoài, hắn không rõ nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nên đương nhiên hắn sẽ không hiểu được cảm nhận của đám người này. Bất quá, ít nhất hắn vẫn có thể minh bạch được một điều, đó chính là Thiên Mộ chi hồn kia dường như không được người ta ưa thích cho lắm. Trong lúc Tiêu Viêm đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên từ trong mảnh không gian hư vô kia truyền ra một tiếng nổ mạnh mẽ giống như sấm sét, làm cho không ít năng lượng thể trong thiên mộ đều phải đứng lên, run rẩy một cách dữ dội. Tiêu Viêm chăm chú nhìn về phía chân trời xa xa, đến lúc này, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được một cỗ linh hồn lực lượng đang dao động giống như biển cả, sâu không lường được. Chỉ mới tiếp xúc một chút với cỗ linh hồn lực lượng khủng bố đó thôi mà Tiêu Viêm liền có cảm giác mình như bị Thái Sơn áp đỉnh. Bất quá, cỗ linh hồn lực lượng đó tuy mạnh đến nỗi đáng sợ nhưng hắn cũng nhận thấy nó rất pha tạp. Chắc nguyên nhân là do nó đã cắn nuốt quá nhiều linh hồn tàn ấn. Trong chốn hư vô tối tăm mờ mịt, vô số linh hồn nhanh chóng ngưng tụ lại. Một lúc sau, không gian động đậy, một gương mặt khổng lồ đột nhiên lao ra từ bên trong mảnh không gian hư vô kia, xuất hiện ở trên bầu trời. Vẻ ngoài của khuôn mặt được thể hiện bằng một thần sắc lạnh lùng quỷ dị. Thứ này chính là thiên mộ chi hồn sao? Nhìn thấy gương mặt khổng lồ vừa hình thành ở trên bầu trời, sắc mặt Tiêu Viêm liền trở nên ngưng trọng, miệng khẽ lẩm bẩm. Tiêu Huyền, xưa nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chẳng nhẽ hôm nay ngươi muốn phá bỏ ước định giữa hai chúng ta sao? Gương mặt của thiên mộ chi hồn vặn vẹo, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào Tiêu Huyền đang lơ lửng ở trên bầu trời, âm thanh lạnh băng vang lên ầm ầm như sấm rền khiến cho thiên địa phải bồi hồi. Tiêu Huyền cười cười, nhìn gương mặt khổng lồ, nhẹ giọng nói, ngươi sinh ra vốn là một sự sai lầm. Có lẽ năm đó, vị cường giả đấu đế sáng tạo ra thiên mộ này cũng không ngờ rằng nơi đây sẽ cho ra đời một loại sinh linh quỷ dị như ngươi. Nói hưu nói vượn, ta chính là do ý muốn của chủ nhân mà sinh ra. Ta chính là thủ hộ giả của mảnh không gian này, nhờ có ta mà các ngươi mới sống lại, cho nên các ngươi phải dựa theo quy tắc của ta. Thiên mộ chi hồn hờ hững nói, bọn họ còn sống là nhờ thiên mộ, chứ thực sự không phải là nhờ ngươi. Tiêu Huyền lắc đầu, nói, ta chính là thiên mộ chính là ta. Thanh âm của thiên mộ chi hồn đột nhiên trở nên bén nhọn hơn. Ngươi không phải là thiên mộ, ngươi được sinh ra cũng không phải là do thiên mộ, mà là do sự ngưng tụ của đám tàn hồn ở trong đây. Từ một góc độ nào đó mà nói thì chính bọn chúng đã tạo ra ngươi. Tiêu Huyền mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng đã làm cho gương mặt khổng lồ của thiên mộ chi hồn ngày càng vặn vẹo, lộ ra một vẻ dữ tợn. Nếu như ngươi đã cố ý muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên mộ chi hồn bắt đầu hành động. Cái miệng cự đại phun ra một cơn bão linh hồn vô cùng mãnh liệt. Cơn bão điên cuồng xoay tròn, rồi giống như một mũi nhọn, hung hăng lao về phía Tiêu Huyền. Đối mặt với đòn công kích của thiên mộ chi hồn, Tiêu Huyền chỉ đạp nhẹ chân một cái, bước từng bước về phía thiên mộ chi hồn. Tuy cơn bão linh, hồn kia nhìn có vẻ hung mãnh nhưng khi nó tiếp xúc với thân thể của Tiêu Huyền thì lại xuyên thấu mà qua, tựa hồ không tạo cho lão được thương tổn gì. Tiêu Huyền bước đến trước mặt thiên mộ chi hồn mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đồng thời, thân thể của lão tỏa ra một tia lửa kỳ dị, trông giống như linh hồn của lão đang thiêu đốt. Đem bổn nguyên linh hồn của ngươi giao cho ta đi. Hỏa diễm kỳ dị tỏa ra, tràn ngập từ khắp các lỗ chân lông trên người Tiêu Huyền. Trên khuôn mặt tươi cười của lão lại càng lộ ra một vẻ nhu hòa. Chương 1592, lấy ra linh hồn bổn nguyên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Linh hồn tự nhiên, Tiêu Huyền, ngươi điên rồi. Nhìn hỏa diễm kỳ dị bùng lên trên thân thể Tiêu Huyền, gương mặt khổng lồ ngẩng lên. Đột nhiên hiện ra vẻ khiếp sợ, chói tai quát lên, linh hồn tự nhiên, người muốn hoàn toàn biến mất trên thế gian này sao? Linh hồn tự nhiên, Tiêu Viêm ở phía dưới cũng chấn động thân hình, sắc mặt đại biến đứng dậy. Là một luyện dược sư, hắn dĩ nhiên biết cái gì là linh hồn tự nhiên. Nó cũng giống như bạo thể, trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra lực lượng rất mạnh, nhưng lại cần dùng tính mạng để trả giá. Linh hồn tự nhiên này phải thiêu đốt linh hồn để đạt được lực lượng tăng cường khổng lồ. Nhưng cái giá phải trả là linh hồn sẽ tan thành mây khói. Tổ tiên, thân thể Tiêu Viêm khẽ run lên, đôi mắt có chút phiếm hồng. Tiêu Huyền không nói với hắn sẽ tự thiêu đốt linh hồn. Sứ mạng của ta đã hoàn thành, có biến mất hay không cũng không trọng yếu. Đối mặt với thiên mộ chi hồn thoáng có chút hoảng sợ, Tiêu Huyền chỉ mỉm cười nhẹ. Sau đó cũng không nói thêm lời, nâng bàn tay hỏa diễm vươn về phía xa xa. Lập tức, một cỗ hấp lực kinh khủng hình thành trong bàn tay hắn. Chỉ thấy trong miệng thiên mộ chi hồn đột nhiên chấn động kịch liệt, giống như đang có vật gì bị cưỡng ép kéo ra. Người muốn chết cũng đừng lôi kéo theo ta. Thiên mộ chi hồn tức giận gào thét, cả thiên mộ đều bị tiếng gào thét của nó làm cho run rẩy. Từ trong cái miệng khổng lồ, một thanh linh hồn trường mâu vô hình khổng lồ, dài mấy trăm trượng nhanh chóng xuất hiện, xé rách không gian, hung hăng bắn về phía Tiêu Huyền. Ta lấy linh hồn thiêu đốt làm đại giá, người không có cách nào ngăn cản được ta. Trước sự phản kháng của thiên mộ chi hồn, sắc mặt Tiêu Huyền vẫn thong dong như cũ. Lão mỉm cười vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt trường mâu mang theo sóng âm ác liệt vừa lướt đến. Khi Tiêu Huyền vừa vung tay áo lên, nó lập tức quay đầu,

nhất thời hỏa diễm trào ra ngập trời, phảng phất như chúng muốn thiêu đốt cả cái khoảng không gian này vậy, sau cùng nó biến thành biển lửa cuồn cuộn trùng kích về phía hồn tộc. Cổ đế kính, cùng lúc, cổ tộc lại một lần nữa ngưng tụ thành một cái cổ kính có thể che lấp thiên địa, phía trên thân của nó tỏa ra quang mang lập lòe, chỉ trong nháy mắt nó phóng xuất ra một đạo quang trụ vô cùng khổng lồ. Xoẹt xoẹt, tất cả công kích đều bộc phát chỉ trong khoảnh khắc, các chủng loại dư âm của năng lượng gợn sóng liền trực tiếp biến những ngọn núi cao ngàn trượng ở chung quanh thành hư vô. Trên bầu trời, hồn thiên đế đảo ánh mắt hờ hững của mình nhìn thế công đang điên cuồng đánh tới, hắn vung tay áo lên, bên trong đám mây đen phía sau hắn liền truyền ra những tiếng rầm rầm của xiềng xích ma sát vào nhau, tiếp đó là âm thanh của những tiếng suy suy vang lên, sau đó chỉ thấy vô số đạo hắc sắc tỏa liên, xiềng xích màu đen từ bên trong bắn ra, chúng nhanh chóng kết hợp lại với nhau tạo thành một cái hắc võng che kín cả bầu trời. Phía trên tỏa liên hắc động bắt đầu khởi động, cùng lúc trên hắc võng này đột nhiên hiện lên một khuôn mặt dữ tợn đang không ngừng phát ra những thanh âm thê lương thảm thiết, rầm rầm rầm. Sau khi hắc võng thành hình trong chốc lát thì những đợt công kích bên cường giả lôi tộc cũng đã đánh tới nơi, nhất thời cả phiến thiên địa dưới sự va chạm kinh khủng đều trở nên run rẩy, cả đại địa vào giờ phút đều hiện ra vô số vết nứt to lớn, tựa như những vực sâu không đáy. Trên thiên không đợi đến khi phong bạo đáng sợ tán đi, đạo hắc võng kia cũng đã bị hỏng hoàn toàn, bất quá trước khi nó bị sụp đổ hoàn toàn, nó cũng đã đem đòn công kích kia ngăn chặn toàn bộ, thực lực đáng sợ của hồn tộc qua đợt công kích vừa rồi lại một lần nữa tái hiện trước mắt của mọi người. Hồn thiên đế, lúc này hai chúng ta hãy phân ra thắng bại đi. Cổ Nguyên chân đạp hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trên trời, hắn quát lên một tiếng chói tai, thanh âm vang vọng khắp nơi trong phương viên vạn dặm. Hồn thiên đế cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động một cái, tức thì xuất hiện ở trước mặt Cổ Nguyên, hắn hiểu rằng, hai người bọn hắn đều có chiến lực cao nhất của hai bên, song phương kiềm chế lẫn nhau, cho nên trận hình hai phía mới tạo thành cục diện rằng coi như hiện tại. Nếu bây giờ cả hai phân định ra thắng bại thì tình hình rằng con này cũng sẽ chấm dứt. Giết, nhìn thấy Cổ Nguyên xuất thủ kiềm chế hồn thiên đế, hai người Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn lập tức hét lên một tiếng, nhất thời cả đám cường giả của Tam tộc và Thiên phủ liên minh đồng loạt nhanh chóng lướt đi. Cùng lúc, đội hình cường giả bên hồn tộc từ trong tầng mây đen kia cũng bay ra. Ngay lập tức cuộc đại chiến liền trở nên hết sức căng thẳng. Mục tiêu của Lôi Doanh và Viêm Tẫn là cực kỳ rõ ràng, bọn hắn trực tiếp tập trung vào hư vô thôn Viêm. Cường giả hồn tộc ngoại trừ hồn thiên đế ra thì hư vô thôn Viêm là mạnh nhất, còn ở phe liên minh thì chỉ có hai người bọn hắn liên thủ lại, mới miễn cưỡng có thể ngăn trở được hắn. Mà thôi, lần trước để các ngươi chiếm được chút tiện nghi, thì các ngươi lại tự cho mình là đối thủ của bổn tọa hay sao? Nhìn thấy hai người Lôi Doanh bay thẳng về phía mình, hư vô thôn Viêm chỉ cười lạnh một tiếng, tay áo hắn vung lên, hắc viêm phóng ra ngập trời nhắm thẳng về phía hai người Lôi Doanh đánh tới, lập tức một cỗ thôn vệ chi lực đáng sợ tràn ngập mà ra. Nương theo cường giả của hai bên giao thủ càng lúc càng nhiều, khiến cho toàn bộ cái sơn mạch này trở nên kịch liệt run rẩy. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở nên cực kỳ thảm liệt, một màn chiến đấu kia khiến những người đang quan chiến xa xa cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Phanh, Tiêu Viêm mặt không biểu tình đánh ra một chưởng, đem một gã cường giả đấu tôn đỉnh phong của hồn tộc tan thành bụi phấn, ngay cả linh hồn cũng không thể thoát được, sau đó hắn lại tiếp tục xuất hiện ở trước mặt của một tên cường giả hồn tộc khác. Cứ thế mỗi một lần Tiêu Viêm xuất thủ thì sẽ có một tên cường giả của hồn tộc bị miểu sát, cho dù có một số tên đạt tới cấp bậc đấu thánh, cũng không thể trụ nổi quá mấy hiệp, đành phải nhanh chóng thối lui do bị trọng thương. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng không thể chém giết được hết những cường giả của hồn tộc, hiện tại hắn chỉ cố gắng làm sao để diệt sát được nhiều nhất mà thôi. Mà với cách nghĩ này, hiệu suất chém giết của Tiêu Viêm đã trở nên cực kỳ kinh khủng, trong mấy phút ngắn ngủi đã có thêm mấy chục tên cường giả của hồn tộc vẫn lạc trong tay hắn. Trong chiến đấu như thế này, linh hồn lực lượng đạt đến cấp bậc đế cảnh đều có tác dụng rất lớn, nhất là những sát khí do giết người toát ra đều được nó bao bọc, khiến cho địch nhân không thể cảm nhận được. Phanh, lại một tên cường giả đạt đến cấp bậc tam tinh đấu thánh hồn tộc bị đánh thành một đoàn huyết vụ, nhưng thế vẫn chưa xong, Tiêu Viêm trực tiếp tiến vào bên trong đoàn huyết vụ kia đem linh hồn tên kia đánh thành hư vô, khiến cho hắn không cách nào tái sinh được nữa. Xuy, nhưng, ngay sau khi Tiêu Viêm vừa đem tên đấu thánh hồn tộc đánh chết thì không gian sau lưng hắn đột nhiên nổi lên ba động, một đoàn hắc viêm nồng đậm bùng phát ra, sau chúng hóa thành một cái hắc mâu cây thương màu đen nhắm ngay gáy Tiêu Viêm đâm tới. Tuy nhiên khi hắc mâu cách đầu Tiêu Viêm khoảng vài cm, đột nhiên nó bị bắn ngược trở lại, giống như xung quanh Tiêu Viêm có một màn phòng ngự vô hình vô chất vậy. Hồn diệt sinh, người quả nhiên không có chết a. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lại, nhìn về phía thân ảnh đang được bao bọc bên trong đoàn hắc viêm, bởi vì có hắc viêm bao phủ nên không nhìn rõ được hình dạng của hắn. Nhưng Tiêu Viêm có đế cảnh linh hồn nên cảm giác lực của hắn rất tốt, chỉ trong nháy mắt hắn đã phân biệt rõ người vừa tới là ai, hắn chính là điện chủ hồn điện hồn diệt sinh mà ngày đó bị Tiêu Viêm chém giết đến nỗi chỉ có chạy thoát được một chút linh hồn mà thôi. Tiêu Viêm, bổn điện không chết một cách đơn giản như vậy đâu, hư vô đại nhân đã sử dụng bổn nguyên chi hỏa để đúc lại thân hình cho ta, hiện tại ta cũng không giống như lúc trước nữa. Hắc Viêm lóe lên, hồn diệt sinh hiện ra với một đôi mắt đỏ au, tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm cực kỳ âm lãnh và oán độc. Nghe thấy vậy, khuôn mặt Tiêu Viêm vốn đang cực kỳ băng lãnh cũng chậm rãi hiện lên một nụ cười lành lạnh. Giao cái mạng chó của ngươi ra đây cho bổn điện. Thủ trưởng của hồn diệt sinh khẽ rung lên, sau đó hắc viêm nồng đậm chung quanh thân thể hắn tỏa ra, trực tiếp hóa thành một cái hắc viêm tỏa liên khổng lồ chừng trăm trượng, chúng giống như độc xà tấn công về phía Tiêu Viêm. Phá, đối diện với công kích của hồn diệt sinh, Tiêu Viêm cũng không có chút tứ động thủ nào mà chỉ quát lên một tiếng một, răng rác, ngay khi Tiêu Viêm vừa mới dứt lời xong, một cỗ linh hồn ba động xuất hiện mà không người nào nhìn thấu được, sau đó trực tiếp đánh vào đạo hắc viêm tỏa liên của hồn diệt sinh, chỉ trong nháy mắt đạo hắc viêm tỏa liên kia đã bị đánh tan ra, thậm chí ngay cả hắc viêm quanh thân của hồn diệt sinh cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Lực công kích của đế cảnh linh hồn quả cực kỳ kinh khủng, thậm chí cường giả đạt đến cấp bậc bát tinh đấu thánh cũng không dám có một chút khinh thường nào, còn tên hồn diệt sinh này tuy được hư vô thôn viêm tốn hao đại lượng tinh lực để đúc lại thân hình, nhưng thực lực của hắn cho dù đã tăng lên khá nhiều nhưng cùng lắm chỉ đạt đến thất tinh đấu thánh là cùng, cái này mà đem so sánh với Tiêu Viêm thì thật là chênh lệch quá nhiều. Chỉ vừa mới va chạm một cái thôi đã làm cho thế công của bản thân đã bị đánh tan, khiến cho sắc mặt của hồn diệt sinh trở nên cực kỳ hoảng sợ, mặc dù hắn biết Tiêu Viêm gần đây ở trên phương diện lực lượng linh hồn đã tiến vào cấp bậc đế cảnh, nhưng mà hắn lại không thể nào ngờ được chỉ cần một kích của Tiêu Viêm thôi, hắn đã không thể nào chống đỡ nổi. Lùi, tuy rằng trong nội tâm oán độc vô cùng nhưng hồn diệt sinh cũng hiểu rằng, hiện tại hắn đã không còn là đối thủ của Tiêu Viêm nữa rồi, cho nên hắn lập tức quyết đoán lùi lại phía sau. Lần này ta xem ngươi làm cách nào mà trốn thoát được đây. Ánh mắt của Tiêu Viêm cực kỳ lạnh lẽo bắn phá về phía hồn diệt sinh, hắn bước lên một bước trực tiếp vượt qua một khoảng không gian, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước mặt của hồn diệt sinh, không có dài dòng lê thê, Tiêu Viêm liền điểm ra một chỉ, lúc này linh hồn đế cảnh của Tiêu Viêm không giữ lại chút nào mà phóng ra, một chỉ này trực tiếp xuyên thấu qua hắc viêm quanh thân hồn diệt sinh. Phanh, ngay lập tức trong không gian vang lên một tiếng trầm thấp, thân thể của hồn diệt sinh đột nhiên trở nên cứng ngắc, hắc viêm quanh thân hắn chỉ trong nháy mắt tiêu tán không còn, lộ ra một thân thể khô héo ở bên trong, bất quá trên đỉnh đầu hắn cũng không có vết thương nào, nhưng mà ánh mắt của hồn diệt sinh lại trở nên trống rỗng, dĩ nhiên linh hồn của hắn đã bị đánh thành hư vô trước một chỉ đầy uy lực của Tiêu Viêm. Đây chính là uy lực của đế cảnh linh hồn sao? Nhìn đầu ngón tay, Tiêu Viêm tự lẩm bẩm một mình, trong lúc đánh chết hồn diệt sinh, Tiêu Viêm hắn cũng không có sử dụng một tí đấu khí hay là tịnh liên yêu hỏa nào, mà chỉ dựa vào lực lượng linh hồn, vậy mà dễ dàng đánh chết hồn diệt sinh. Quả nhiên đế cảnh linh hồn chỉ có dùng hai từ đáng sợ để hình dung.